Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376 Real Madrid muốn mua ta. Thổ huyết canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, dựa theo nhân viên công tác an bài, Dương Dương về tới chỗ ngồi của mình, cả người hắn đều vẫn là mộng, đắm chìm trong vừa rồi cùng Florentino một phen trong khi nói chuyện. Hoàng Mã chủ tịch cho hắn ấn tượng đầu tiên là cực tốt. Cùng ngoại giới truyền thông báo cáo hình tượng là hoàn toàn khác biệt. Thấy thế nào cũng không giống là cái kia có thể tàn bạo khu trục đoạt giải quán quân chủ soái Bosque. Cùng công huân danh túc hero dã man bạo quân. Lại hoặc là, đây là Florentino mặt khác. Chính như hắn đem sống sờ sờ cầu thủ ví von thành băng lãnh tiền mặt lưu. Hắn tràn đầy tính kế, thậm chí không mang theo nửa điểm tình hoài, nhưng ai lại không phải như vậy đâu. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, câu lạc bộ ký một cầu thủ, không có khả năng không thông qua dày công tính toán. Cầu thủ quyết định muốn đi ăn máng khác chuyển nhượng, cũng không có khả năng mù quáng mù sông đi loạn. Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ, mình cùng Ajax ký hợp đồng trước một khắc. John Rep còn trịnh trọng nói cho hắn biết, từ hắn ký tên một khắc kia trở đi, hắn liền không lại thuộc về chính hắn tất cả. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Tình cảm cùng lợi ích, có đôi khi vẫn là phải phân rõ ràng. Florentino đột nhiên xuất hiện, liền rất tốt cho Dương Dương lên bài học. Này, Dương, tại Dương Dương lâm vào suy tư thời điểm, bên cạnh trên chỗ ngồi lại tới một người. Rất bình thường khách khí chào hỏi hắn. Dương Dương ngẩng đầu, vừa vặn liền thấy ca ca kia nhếch môi cười bộ dáng, trong lòng ấm áp. Này ca ca, Dương Dương lập tức đứng lên. Ca ca hoàn toàn như trước đây xuất khí, mặc vào một thân thẳng đồ vét, luôn luôn đem hắn kia ánh nắng tiếu dung treo ở trên mặt gần trong gang tấc. Dương Dương có thể cảm thụ được, cái này tuyệt không phải là buôn bán đóng gói, mà là bản tâm của hắn. Chính như Mino Raiola nói tới, người tốt nhất dự tính chính là cầu thủ làm tốt chính mình. Ibrahimovic cuồng là bản tâm của hắn, cho nên hắn liền chiếu vào con đường này một mực đi xuống dưới. Ronaldinho thích cười, trời sinh tính lạc quan. Đoàn đội của hắn cũng là vây quanh điểm này đến đối với hắn tiến hành đóng gói. Brazil cự tinh tiếu dung thậm chí đem hắn nguyên vốn phải là khuyết điểm giang hô, đều biến thành hắn đáng yêu mang tính tiêu chí ưu điểm. Còn có Dương Dương trước mắt ca ca, hắn nhìn luôn luôn nhã nhặn, rất bình thường có lễ phép, rất rực rỡ tiểu ấm nam. Cái này cũng khẳng định là tính cách của hắn, bởi vì có nhiều thứ là mặt đối mặt đều không thể giả vờ. Thật đáng tiếc. Ta vốn cho là chúng ta có cơ hội tại vòng 1/16 đấu vòng loại gặp nhau. Kaka vừa cười vừa nói, hắn hiển nhiên còn không có quên cuối tháng 8 tại Monaco lúc Dương Dương chính miệng nói cho hắn biết, rất muốn nhất đụng phải chính là AC Milan chuyện này. Nhưng ngữ khí của hắn càng nhiều vẫn là bằng hữu ở giữa nói đùa. Bởi vì AC Milan cùng Ajax đều là tiểu tổ đầu danh gia biên. Vòng 1/16 đào thải là khẳng định rút không đến cùng nhau. Không sao, vòng 1/16 đấu vòng loại không đụng tới. Đằng sau không phải còn có bát cường, còn có tứ cường, thậm chí trận chung kết sao? Kaka nghe được có chút kinh ngạc. Xem ra, người thật đúng là lòng tin tràn đầy. Ta sẽ một trận tiếp tục đấu, thẳng đến chúng ta gặp nhau mới thôi. Dương Dương cười trả lời. Kaka nhẹ gật đầu, vậy ta ngay ở phía trước chờ ngươi. Cũng vậy, hai người hiểu ý cười một tiếng, đều rõ ràng cảm thấy trong mắt đối phương phân cao thấp. Nếu như nói, cuối tháng 8 còn vẻn vẹn chỉ là Dương Dương trong lòng chôn giấu 1/2 năm qua đối AC Milan khó chịu lời nói, như vậy hiện tại, Kaka cũng bắt đầu coi Dương Dương là thành mình một lớn đối thủ. trước đây không lâu kết thúc Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Shevchenko nương tựa theo thứ hai đếm ngược vòng poker, đánh vào 6 cái dẫn bóng, đứng hàng Champions League xạ thủ bảng đầu tiên, mà theo sát phía sau chính là đánh vào 5 quả Ronaldinho cùng Dương Dương. Kaká, Adriano cùng Trezeguet đều chỉ tiến vào 4 cái cầu. Eto, Henry cùng Maicao đánh vào 3 cái cầu. Mà càng thêm khó được chính là Dương Dương ngoại trừ 5 quả bên ngoài, 4 lần trợ công lại là Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong nhiều nhất. Thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy Dương Dương một người kéo lấy Ajax phía trước tiến. Điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều người đều ý thức được. Tên này vừa đầy 19 tuổi Trung Quốc thiếu niên cũng không phải là phù dung sớm nở tối tàn, mà là dựa vào thực sự thực lực đi tới hôm nay. Nhất là hắn tại bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện. Đối với dạng này một cái đối thủ, Kaká rất khó không sinh ra so tài tâm tư. Cầu thủ chuyên nghiệp đến bọn hắn cấp bậc này, mỗi một cái trong xương người ta đều là hiếu thắng tự cường. Ai cũng không cam lòng người sau. Tại Kaká sau khi ngồi xuống không lâu, còn lại chỗ ngồi cũng lần lượt người đến. Trong đó, Real Madrid, Ronaldo, Zidane cùng Raul mấy người cũng đều đi tới hội trường. Dương Dương tự nhiên là sẽ nhân cơ hội này đi theo bọn hắn gặp mặt, lên tiếng kêu gọi, nhất là đối Ronaldo. Có ý tứ chính là, ngồi tại Dương Dương mặt khác một bên, lại là Liverpool đội trưởng Gerrard. Dương Dương còn nhớ rõ, cuối tháng 8 thời điểm, hai vị này đều là ngồi tại hắn hàng phía trước. Trao giải nghi thức bắt đầu về sau, trước hết nhất ban phát ra tới là công bằng thi đua thưởng. 17 tuổi trở xuống World Youth Championship tổ chức địa Peru Iquito thị câu lạc bộ đá bóng khu lấy được thưởng. Sau đó là giới thứ hai FIFA lẫn nhau trò chơi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lấy được thưởng người gọi Ballard. Hắn tại London cầm xuống giới thứ hai FIFA lẫn nhau thế giới trò chơi chén quán quân. Cái này khiến hắn lấy được tòa này giải thưởng. Nhìn ra được, FIFA cũng là tải rất nhanh thức thời. Mỗi một cái giải thưởng ở giữa đều sẽ dùng biểu diễn tới qua độ. Zurich múa ba lê đoàn dùng một trận chủ đề vì đương bóng đá gặp được vũ đạo phấn khích biểu diễn. Liên tiếp đạt được nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Điều này cũng làm cho toàn bộ trao giải nghi thức khiến cho 10 phần náo nhiệt. Nhưng đối với Dương Dương tới nói, khi nhìn đến múa ba lê biểu diễn thời điểm, hắn càng suy nghĩ nhiều hơn lên Tô Diệp. Nàng từ nhỏ đã học múa ba lê, ở Trung ương múa ba lê đoàn vũ đạo trường học học được vài chục năm. Cái này khiến nàng toàn thân tản ra một cỗ đặc biệt tuyệt hảo khí chất. Nhưng Dương Dương nhưng xưa nay chưa từng thấy nàng khiêu vũ cùng diễn kịch bản thời điểm bộ dáng. Có cơ hội thật hẳn là đi xem một chút. Sau đó là chủ tịch đặc biệt thưởng. Lấy được thưởng người là trước Thụy Điển quốc tế cấp trọng tài chính Fries. Hắn ở trên cái mùa giải chấp pháp Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Barcelona cùng Chelsea tranh tài. Sau trận đấu bị Mourinho chỉ trích giữa trận lúc nghỉ ngơi cùng Rijkaard có phi pháp tiếp xúc. Về sau nhận lấy nước Anh truyền thông phô thiên cái địa chỉ trích. Giận dữ tuyên bố xuất ngũ. Rất nhiều nước Anh truyền thông cũng đều cho rằng Fuchs cầm thưởng là đối Mourinho một lần nghiêm khắc cảnh cáo. Để Bồ Đào Nha cuồng nhân về sau đừng lại động một chút lại chế tạo cừu hận đối lập. Khó xử trọng tài chính. Nước Đức nữ cầu thủ Bright cầm xuống thế giới bóng đá tiểu thư. Brazil cầu thủ Marta Mỹ Quốc người Bosque phân loại 2-3 tên. Ngoài ra, Brazil cầm xuống tốt nhất đội bóng thưởng. Ghana cầm xuống tiến bộ nhanh nhất thưởng. Đây đều là căn cứ cuối năm FIFA điểm tích lũy cùng xếp hạng đến trao giải. Cũng không có chút nào lo lắng. Sau cùng áp chụp thưởng lớn, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kết quả cũng đồng dạng không có bất ngờ. Ronaldinho lấy 956 phân, lực áp 306 phân, Lampard cùng 190 phân Eto. Thành công liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này cũng cơ hồ tuyên bố Brazil cự tinh trở thành đương hạ thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Kaká, thậm chí là Gerard, ngồi tại dưới đài, nhìn xem trên đài lĩnh thưởng Ronaldinho, đều là một mặt hâm mộ. Bởi vì vậy đại biểu cầu thủ chuyên nghiệp vinh dự cao nhất là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ vinh hạnh đặc biệt. Từ cuối cùng công bố ra đạt được đến xem, Dương Dương chỉ lấy được 68 phiếu, sau người thứ 11 Drogba nhiều 3 phiếu, sau phía trước vị thứ 9 Maldini thiếu đi 8 phiếu, đúng lúc là khó khăn lắm chen vào 10 vị trí đầu. Gerrard cùng Kaká đều phá 100 phiếu, trong đó Liverpool đội trưởng xếp ở vị trí thứ 7, Kaká xếp hàng thứ 8. Đáng nhắc tới chính là Dương Dương hảo hữu Ibrahimovic xếp tại người thứ 15, Robinho xếp tại người thứ 18, M.U. Rooney cùng Cristiano Ronaldo phân biệt xếp tại thứ 20 cùng 21 vị. Chelsea cầu thủ Robben xếp tại thứ 26 vị. Đối tại thứ hạng của mình, Dương Dương cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, có thể chen vào 10 vị trí đầu, đã để hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Nhưng cái này một phần xếp hạng cũng đồng dạng mang đến cho hắn kích thích, bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ là xếp tại 10 vị trí đầu. Hơn nữa còn là tính tạm thời, 2006 niên là World Cup niên. Đây đối với xuất thân từ Trung Quốc Dương Dương tới nói, tồn tại thiên nhiên thiếu hụt. Trung Quốc đội trình độ như thế nào, Dương Dương tâm lý nắm chắc, trên World Cup là không thể nào lấy được thành tích tốt. Mục tiêu lớn nhất chính là số không đột phá, nhưng đây tuyệt đối bất lợi cho sang năm bình chọn. Cho nên, hắn cần tại câu lạc bộ trong trận đấu càng thêm ra sức, xuất ra tốt hơn, càng biểu hiện xuất sắc tới nói phục tất cả mọi người. Đồng thời, đây cũng là vì chính mình tiếp xuống chuyển nhượng tranh thủ càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc. Trao giải nghi thức kết thúc về sau, FIFA dựa theo lệ cũ, tại phụ cận trong tửu điếm thiết yến khoản đãi tất cả trình diện khen ngợi. Dương Dương cùng còn lại cầu thủ cũng đều tham dự. Hắn toàn bộ hành trình đều cùng Kaká, Gerrard trò chuyện vui vẻ. Về sau Robben cùng Ibrahimovic cũng tham gia cùng bọn hắn nói chuyện. Mấy người ngồi xuống cùng một bàn, mãi cho đến nửa đêm, yến hội mới kết thúc. Đám người cũng mới riêng phần mình quay ngược về phòng. Đối với Dương Dương tới nói, đêm nay thu hoạch lớn nhất chính là mở rộng tầm mắt. Mặc kệ là mình ở hiện trường chứng kiến hết thảy, vẫn là Florentino cùng mình một phen nói chuyện, đều mang đến cho hắn kích thích rất lớn cùng xúc động. Cái này khiến hắn đối chức nghiệp bóng đá có càng thâm nhập một tầng nhận biết. Trước kia, hắn vẫn chỉ là Almere thanh huấn cầu thủ lúc, nhìn thấy đều là từ truyền thông trên báo chí gián tiếp truyền đưa tới. Mà những này đều chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, xa hoàn toàn không phải chức nghiệp bóng đá toàn cảnh. Cho dù là cho tới bây giờ, Dương Dương đã coi như là tiến vào chức nghiệp bóng đá tòa này kim tự tháp so sánh cao hơn một tầng. Hắn nhìn thấy vẫn như cũ cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Chỉ có thể nói hắn đem so với trước kia càng nhiều, càng rộng lớn hơn. Có lúc, người chính là như vậy. Đứng được càng cao, thấy liền càng xa, mà thấy càng nhiều. Đối Dương Dương tới nói, xúc động lại càng lớn, cả người liền càng có đấu trí. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn liền là muốn không ngừng mà đi khiêu chiến người mạnh hơn, không ngừng mà khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn. Cùng Ibrahimovic đồng hành trở về tới khách sạn về sau, Thụy Điển tiền đạo hai ông bà mình trở về phòng, Dương Dương cũng trở về gian phòng của mình. Mino Raiola còn ở bên trong chờ lấy, vừa nhìn thấy Dương Dương, ý mập mạp cả người đều nhảy dựng lên, quá tuyệt vời, vừa rồi đi thảm đỏ thời điểm, người đơn giản đẹp trai ngây người. xem ra quá khứ một đoạn thời gian cố gắng không có uổng phí. Nhưng ngay sau đó, Dương Dương một câu liền để ý mập mạp triệt để mộng. Florentino nói, Real Madrid muốn mua ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN